Thần trong các vị thần, chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng đang phẫn nộ tột độ nhưng thực lực yếu hơn người ta, con rồng vàng chỉ có thể cắn răng nhịn nhục chờ đợi thời cơ phản công phang thây xẻ thịt tên khốn dám xem mình là tọa kỵ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của con rồng vàng, lão Pâu cười lạnh nói. Oai phong thì oai phong đấy, nhưng trông cái vẻ mặt của nó dường như đang rất bất bình thì phải. Này nhóc, mi có muốn biến nó trở thành con tọa kỵ suốt đời trung thành với mi không? Muốn, ông có cách à? Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt rực sáng. Còn con rồng vàng thì dùng ánh mắt sợ hãi và căng thẳng nhìn chằm chằm vào lão già đang mang theo nụ cười cực kỳ gian hiểm ở trước ước mặt. Lão Pâu há há cười nói. Ngay bây giờ ta sẽ truyền dạy thần chú tẩy não y, chỉ cần mi sử dụng câu thần chú đó tẩy não con. Này, sau đó đánh một dấu ấn của bản thân vào trên người nó suốt đời sẽ trở thành nô lệ của mi. Không, đừng làm thế. Con rồng vàng kêu thét lên vì sợ hãi. Tiền Thế Kiệt bực bội vỗ mạnh lên đầu nó một cái khiến nó bị choáng váng, nhìn vào Pâu hí hí cười nói. Nào, hãy mau mau truyền câu thần chú đó cho tôi đi. Nghe kỹ đây, miệng của lão Pâu bắt đầu nhẩm đọc những câu thần chú kỳ lạ, từng chữ tựa như vô số hình ảnh lập thể từ trong miệng lão Pâu phóng ra, bắn thẳng vào đầu của Tiền Thế Kiệt. Đợi tới khi lão Pâu đọc xong câu thần chú, Tiền Thế Kiệt cũng đã nắm rõ, không sót một chữ nào. Dư ơi, sự van xin năn nỉ một cách thảm thiết của con rồng vàng, Tiền Thế Kiệt bắt đầu sử dụng câu thần chú vừa học được thi triển vào con rồng vàng. Chỉ thấy miệng của Tiền Thế Kiệt càng đọc thì con rồng càng gầm thét dữ dội, nó vùng vẫy bay lượn trên không trung với một tốc độ nhanh như tia chớp, đôi mắt của nó ngã sang màu đỏ rực, vẻ mặt tựa như đang rất đau đớn thì phải. Khi câu thần chú của Tiền Thế Kiệt vừa thi triển xong, con rồng vàng hú lên một tiếng thảm thiết, cơ thể của nó co giật liên hồi, từ trên không trung ngã xuống, cũng may là Tiền Thế Kiệt kịp thời đỡ nó lại, nếu không thì ở độ cao cả chục ngàn mét rơi xuống, cho dù là rồng cũng chắc chắn bị gãy hết xương cốt trên người. Lão Pâu vẫn đang treo mình lơ lửng trên không trung, lên tiếng la lớn. Còn đứng đó làm gì nữa, mau chóng đánh dấu ấn vào người nó đi chứ. Tiền Thế Kiệt vội vã làm theo, giơ hai ngón tay gần sát bên miệng, miệng không ngừng đọc nhẩm những câu thần chú gì đó. Chỉ thấy đôi tay của anh ta càng lúc càng rực sáng dữ dội. Khi câu thần chú vừa đọc xong, Tiền Thế Kiệt đã chỉ ngón tay về phía đầu của con rồng vàng, một tia sáng màu tím từ đầu ngón tay của anh ta phóng ra bắn thẳng vào đầu của con rồng vàng. Nó bỗng nhiên mở mắt ra gầm lớn một tiếng đầy đau khổ, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại ngất đi lần nữa. Lão Pâu đáp xuống ngay bên cạnh Tiền Thế Kiệt, vỗ nhẹ lên vai anh ta cười nói. Khoảng 5 phút nữa nó sẽ tỉnh lại, suốt đời suốt kiếp sẽ trở thành nô lệ của mi, mi có bảo hắn đâm đầu vào tường, nó cũng sẽ làm ngay một cách không suy nghĩ, hố hố. Quả nhiên, 5 phút sau, con rồng vàng đã từ từ mở mắt ra, bỗng nhiên tung người lên không trung bay lượn vài vòng trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt và lão Pâu. Sau đó từ từ hạ xuống ngay trước mặt họ, dùng một giọng nói vô cùng tôn kính nhẹ nhẹ nói. Chủ nhân, cách trương.